Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 143. 5 năm trước đêm ấy, sư huynh, ngươi thế nào? Ta hiện trong đan điền, linh khí hỗn loạn, chắc là trúng độc, bằng vào ta tình huống hiện tại, chỉ cần 3 canh giờ bên trong, ta nhất định chết, không có chỗ chôn. Như thế nào cũng không nghĩ đến, tại loại này thời khắc nguy nan, thế mà để cho ta gặp sư muội ngươi. Sư huynh hơi thở mong manh, lôi kéo sư muội tay nói ra, sư huynh ngươi chống đỡ, chúng ta cái này trở về tông môn, nhất định có thể đem ngươi cứu trở về. Sư muội nghe được sư huynh mà nói, lập tức dỡ xuống bên hông phi kiếm, liền muốn mang sư huynh rời đi. Vô dụng, sư muội, cách nơi này thành thị gần nhất là mặt nam 200 dặm xuyên do thành, ta chính là mới từ nơi đó trốn ra được, bây giờ đi về sợ là một con đường chết. Sư huynh đã quyết định đi, chỉ là trước khi chết đều chưa từng có gặp qua nữ tử thân thể, mang theo tiếc nuối thôi. Nam tử thở dài một hơi, lời nói bên trong mang theo không cam lòng. Chỉ cần sư huynh không chê sư muội tướng mạo xấu xí, đến cứ đến. Nghe xong sư huynh mà nói, sư muội đại nghĩa lẫm nhiên nhắm mắt lại, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Ngươi nghĩ nhiều, ta là bảo ngươi chôn ta. Sư huynh vẻ mặt kinh khủng, ngay sau đó ánh mắt nhất chuyển, thẳng tắp hướng về sư muội phía sau đột nhiên xuất hiện 2 người. Vừa mới bước ra long mạch thông đạo, Lâm Nam liền thấy vừa ra trò hay, trong ngực ôm y bố, liền muốn nhìn xem cái này đưa lưng về mình nữ tử, đến cùng lớn lên là có bao nhiêu xấu xí, để cái kia sư huynh tình nguyện thương tiếc chung thân, cũng không nguyện ý cùng nàng làm xấu hổ sự tình. Theo sư huynh ánh mắt, sư muội xoay người qua, để Lâm Nam cùng y bố 2 người, trực tiếp thấy nàng ngay mặt, yên lặng giơ lên bàn tay, che khuất y bố con mắt. Không được, tiểu hài tử không thể nhìn, cay con mắt, vị này, Như Hoa cô nương, ta chỗ này có 1 bình ngũ phẩm thanh phong ngọc lộ đan, có lẽ có thể cứu ngươi sư huynh. Từ lệnh bài bên trong móc ra 1 bình đan dược, trong nhà có cái luyện đan sư chính là tốt, cơ bản nhiều loại đan dược đều sẽ cho Lâm Nam chuẩn bị đầy đủ, đi ra khỏi nhà cũng thuận tiện rất nhiều. Trước mặt 2 người này, nam kim đan 4 tầng, nữ kim đan 1 tầng, nam tử trên người có thương thế, chắc hẳn lại là lâm tiên giới thường gặp tranh đấu. Đa tạ tiền bối, nam tử đã nằm trên mặt đất, không ngừng mà vận chuyển trên người còn thừa không nhiều linh lực, áp chế thể nội bộc phát ra dược lực. Vừa mới nói lời nói kia, cơ hồ đã là dồn đủ khí lực toàn thân nói ra được. Chỉ có cái kia, Như Hoa, cô nương, hướng Lâm Nam thi lễ 1 cái, nhận lấy Lâm Nam bình ngọc trong tay, nhìn xem nam tử kia, cố nén nôn mửa cảm giác, bị sư muội hắn ôm vào trong ngực, nuốt vào đan dược, Lâm Nam không khỏi lòng sinh bội phục tâm tình, suy nghĩ một chút đổi lại bản thân, sợ là liền đan dược đều muốn phun ra. Đa tạ tiền bối cứu giúp, hà chung cả gan, hy vọng xin tiền bối hỗ trợ cứu lấy chúng ta tông môn. Trên người dược hiệu bị rõ ràng, nam tử khôi phục một hồi, lập tức chống đỡ lấy thân thể của mình, hướng về Lâm Nam 1 gối quỳ xuống. Lâm Nam vừa mới đột nhiên xuất hiện, hà chung nhìn rõ rõ ràng ràng, loại này thần thông chí ít cũng là hợp thể kỳ tu sĩ, nếu là nguyện ý hỗ trợ cũng chính là phất phất tay sự tình. Sư huynh, tông môn gặp nạn rồi sao? Nghe được lời nói của hà chung, vậy sư muội trên mặt giật mình, vội vàng hỏi nói, vừa mới ta ở trong thành, trong lúc vô tình nghe được 2 người đối thoại, nói là triệu tập bọn họ, tối nay liền muốn diệt Liệt Dương Quan, nói không chừng chính là phía trước đám kia ma tộc. Ta vốn định mau chóng chạy về tông môn bẩm báo việc này, không ngờ bị người phát hiện, thi triển bí pháp mới trốn thoát. Liệt Dương Quan cũng không tại Lâm Nam trong trí nhớ, chắc hẳn chỉ là một cái tứ tinh tông môn mà thôi. Nếu là tam tinh tông môn, lấy Hà Trung tu vi, đều có thể lăn lộn một trưởng lão tương xứng. Nghe xong Hà Trung lời nói, Lâm Nam hơi suy tư một phen, liền móc ra một tấm ngàn dặm truyền âm phù, đem tình báo này phát cho Mạnh Ly. Nơi này nếu là thanh vực Bắc Bộ, có vấn đề gì, tự nhiên là về cái này thất tinh tông môn để ý tới. Chắc hẳn Mạnh Ly cũng sẽ đem việc này thông chi đến Bách Tông liên minh bên trong. Về phần đêm nay cái này Liệt Dương Quan có thể hay không bị hủy diệt, cũng không phải là Lâm Nam cần bận tâm sự tình. Ta đã thông chi Hạo Thiên Phủ Mạnh Ly tông chủ, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người tiến đến trợ giúp. Bất quá, tất nhiên cái này tập kích Liệt Dương Quan sự tình đã bị phát hiện, có lẽ đối phương sẽ trước thời gian động thủ cũng khó nói. Đa tạ tiền bối tương trợ. Nghe được, Lâm Nam thông chi Hạo Thiên Phủ người, nhìn đến lần này thật là có cứu, giấy rùa lấy từ dưới đất đứng lên đến, nhìn xem Lâm Nam tại chỗ biến mất. Hà Trung trong ánh mắt một lần nữa tràn đầy hy vọng. Sư huynh, chúng ta mau trở lại tông môn đi thôi. Không có vấn đề sư muội, bất quá có thể thỉnh sư muội ngươi trước đem mặt xoay qua chỗ khác, ta muốn nôn một hồi. Từ lệnh bài bên trong móc ra bản thân phi hành pháp khí Cân Đầu Vân, đem ưu bố đặt ở đám mây phía trên, Lâm Nam trực tiếp thẳng hướng lấy duyên sinh kiếm chủng bay đi. Lần thứ nhất ngồi lên Cân Đầu Vân y bố, vui vẻ ở phía trên lại là lăn lộn, lại là ôm một cái, cao hứng không chiếm được đã, dù sao vừa ra đời cũng không có mấy tháng, coi như tâm trí dần dần thành thục, năng lực học tập cũng rất nhanh, lại vẫn như cũ chỉ là đứa bé. Nhìn trước mắt y bố, Lâm Nam thực sự không thể đem nàng và mấy ngày trước cái kia y bố liên hệ tới. Làm y bố cứ như vậy treo trên bầu trời trôi nổi ở trước mặt mình lúc, Lâm Nam tâm tình là có chút hỏng mất. Dù sao ngay lúc đó y bố mới bao nhiêu lớn, chẳng lẽ tiên thú thiên sinh nên nghiêu bức như vậy sao? Sau đó, Lâm Nam đem y bố dẫn tới trong diễn võ trường, ôm y bố tiến nhập huyễn tượng khôi lỗi khiêu chiến. Lâm Nam tận mắt thấy xuất khiếu tầng 2 khôi lỗi phóng ra pháp quyết, bị y bố trực tiếp chộp vào trên tay, trực tiếp coi như là đồ ăn cho nuốt vào. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Nam thử một cái y bố năng lực, liền xem như Lâm Nam toàn lực ngưng tụ ra pháp quyết, y bố cũng có thể ăn hết, thậm chí còn có thể ợ một cái. Bất quá Lâm Nam cũng phát hiện, lôi thuộc tính linh lực cũng không tại y bố thực đơn loại hình. Tuy nói không đả thương được y bố, nhưng khi y bố nắm vuốt một cái lôi cầu làm đồ chơi, cuối cùng ném lên trời làm pháo hoa thời điểm, Lâm Nam liền đại khái hiểu một chút. Lâm Nam đạo hữu, chờ một chút. Ngay tại Lâm Nam cùng y bố vui sướng chơi đùa lúc, đột nhiên nhận được một đầu truyền âm, quay đầu nhìn hướng phía sau, tầm đó một người tu sĩ chính đang Cân Đầu Vân hậu phương phi hành, chỉ là khoảng cách này đang bị Lâm Nam càng kéo càng xa, hơi chậm lại một chút tốc độ để người phía sau đuổi theo. Tất nhiên có thể gọi ra tên của mình, chắc là bản thân người quen biết. Lâm Nam đạo hữu, người thật là xuất khiếu kỳ sao? Tại sao có thể bay nhanh như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì đóa này mây nguyên nhân? Cái này để cho ta nghĩ tới 5 năm trước đêm ấy, ta và Vô Ảnh Lâu tu sĩ đã xảy ra cãi lộn. Lúc ấy bọn họ mười mấy người ở phía sau truy ta. Lúc ấy tình huống như vậy nguy cấp, ta đều không có bay nhanh như vậy qua. Nhìn thấy trôi nổi ở một bên Hàn Trần, Lâm Nam khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tại sao lại ở chỗ này gặp được hắn? Dạng này một đường bay đến duyên sinh kiếm chủng, chẳng phải là muốn nghe hắn nhắc tới một đường tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,